Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chiến tranh. Grim tại tuyên chiến hình ảnh qua đi, liền dẫn dẫn đám người cưỡi tại Sander hóa thân đám mây bên trên, dứt khoát trôi hướng Red Line đỉnh, mà các nơi trên thế giới đám người, bởi vì Grim tuyên ngôn, hưng phấn sau khi cũng bắt đầu tự động phối hợp tứ hải thương hội hành động. Bọn hắn muốn một cái tự do thế giới, mà không phải bởi vì thiên long nhân thiên thượng kim mà nhận áp bách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới triệt để biến thành hỗn loạn. Red Line một bên khác, bởi vì Akainu ra lệnh một tiếng, toàn bộ hải quân bản bộ trên 100 chiếc quân hạm trực tiếp hướng về Đông Hải hạm đội phát động công kích, đem so trước đó tình huống khác biệt. Fujiwara Iso đám người cũng không có dựa theo nguyên kế hoạch rút lui, mà là mệnh lệnh bộ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng Akainu hải quân đại chiến một trận. Đông Hải hạm đội đem tất cả quân hạm đều ngang rời đi tới, lộ ra từng dãy họng pháo. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà không chạy, đã làm tốt táng thân ở đây chuẩn bị sao? Akainu đứng ở đầu thuyền châm chọc nói, Sakazuki, ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan, nói không chừng đây là Grim âm mưu. Sengoku mặc dù lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng là nhìn qua Đông Hải hạm đội khác thường, vẫn là hảo tâm nhắc nhở hai câu. Âm mưu, đều cho tới bây giờ tình trạng, ngươi cảm thấy âm mưu còn có cái gì tác dụng sao? Akainu đầu tiên là sững sờ, theo sau phủ định lắc đầu. Nguyên soái đại nhân, nói rất có lý, liền để ta trước thăm dò một cái hư thực đi. Cha Tần nhìn thấy hai bên khoảng cách còn không có tiến vào đại pháo tầm bắn, trực tiếp đạp trên ghé pâu xông về đối diện, gấp 10 lực lượng điệp ra. Rankiaku, Anmoa Moa Nomi. Cha Tần xem như hải quân bên trong gần như không tồn tại cường giả. Chỉ thấy hắn đi bộ không trung, trái phải chân lăng không vung vẩy, hướng về Đông Hải hạm đội vung ra hai cái cực lớn chảm kích. Cực lớn chảm kích có hơn 10 mét dài, bởi vì tuyệt thế kiếm khách vung ra kiếm chiêu, mang theo hô hô tiếng gió xẹt qua mặt biển. Thật là lợi hại Rankiaku, không hổ là hải quân đại tướng, lần này đối diện muốn thảm. Đương nhiên, cái này thế nhưng là hải quân sức chiến đấu cao nhất, trình độ như vậy mới là bình thường. Nhìn thấy cha Tần Rankiaku, hải quân một phương trong nháy mắt sĩ khí tăng nhiều, mấy chục ngàn hải quân không khỏi mở to hai mắt. Có ý tứ, giao cho ta đi. Đông Hải hạm đội bên này, một cái niên kỷ không lớn thiếu niên đứng dậy, cầm trong tay một thanh trường đao, giữa trời vung lên, người này chính là đệ nhị tập đoàn quân phó quân đoàn trưởng Toma, thân là Grim đại đệ tử hắn, luôn luôn lo liệu lấy trong lòng chính nghĩa. Tại Đông Hải cảnh nội trừ gian diệt ác, những người này thực lực tăng trưởng rất nhanh. Toma cũng không có cái gì hoa lệ chiêu thức, mà là trực tiếp đem thân thể trôi hướng không trung, đứng lơ lửng giữa không trung. Anfua Fua Nomi. Toma người nhẹ như yến, hai tay cầm đao cúi đầu cúi người ngang quét qua, trực tiếp ở giữa không trung vung vẩy ra một đạo nhàn nhạt bạch tuyến. Hai đạo cực lớn chảm kích trong nháy mắt bị Toma trực tiếp chém vỡ, hóa thành trong suốt điểm sáng tiêu tán trên không trung. Toma quân đoàn trưởng uy vũ. Nhìn thấy Toma một kích kiến công, Đông Hải hạm đội bên này cũng lớn tiếng trợ uy. Tử thần, Toma, ngươi chính là Grim đại đệ tử. Cha Tần nghe được đối diện truyền đến tiếng hô, gặp lại thiếu niên nho nhỏ niên kỳ, trong nháy mắt nhận ra thân phận của Toma. Tokikake đại tướng, tại hạ chính là Toma, xin chỉ giáo. Toma đối với Tokikake ấn tượng cũng không xấu, một mặt hiền lành nói ra, tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, tương lai cũng nhất định là nguy hại thế giới cực đoan phần tử. giết ngươi, vừa vặn cho Grimm một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Cha Tần nghĩ đến hắn nhiều lần thua với Grimm thời gian sỉ nhục. Hiện tại nếu như ngay cả Grimm một cái đệ tử đều không thể đối phó, như vậy hắn về sau lại hải quân bên trong sẽ mất hết mặt mũi. Muốn giết ta là không thể nào. Ta thế nhưng là một cái dùng tín ngưỡng người. Thomas nắm chặt tay này bên trong trường đao, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Thật sao? Cha Tần khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Thân thể lại nhanh chóng hướng về Thomas mà đi. Gấp trăm lần lực lượng. Toái cốt quyền. Cha Tần cũng không có cùng Thomas nói nhảm. Đi qua vừa rồi thăm dò đằng sau. Trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu. Lúc này cha Tần toàn thân tựa như hóa thành một đám lửa hừng hực, hướng về Thomas hừng hực thiêu đốt mà tới. Chính nghĩa là sẽ không bại. Nhìn qua cha Tần đại chiêu, Thomas cũng không có khiếp đảm chút nào, mà là dũng cảm nâng lên đầu. Chính nghĩa chi kiếm, hữu tử vô sinh. Theo Thomas khí thế càng ngày càng mạnh, toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Cái này đến cái khác, bọt khí cực nhanh nổi lên mặt nước. Xoạt, tiếng nước tại mọi người vang lên bên tai. Đây là, giờ khắc này, cho dù là hải quân đầu thuyền Akainu cũng không khỏi mở to hai mắt. Chỉ thấy trên mặt biển trồi lên chính là mấy ngàn cái đầu lớn nhỏ đạn pháo. Theo Thomas cực nhanh chạm kích, cùng nhau hướng về hai người giao thủ phương hướng mà đi. Thật can đảm, ngươi tên tiểu tử, vậy mà muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngay tại kịch liệt trùng kích, cha Tần cũng phát hiện bốn phía đạn pháo. Như thế cực lớn số lượng, đừng nói là hắn, ngay cả hai phe binh sĩ đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Chính nghĩa không cho lùi bước, dùng một chiêu này, ta liền không có dự định còn sống trở về. Thomas cực nhanh hướng về cha Tần chạm kích qua đi, mấy ngàn viên đạn pháo cũng theo Thomas theo nhau mà tới. Hai người giao thủ trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển đều nổ tung lên, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là đoạn mở đầu mà thôi. Hai người trong nháy mắt, nhanh chóng giao phong mười mấy hiệp, tiếp theo tới chính là vô số đạn pháo, đại lượng tiếng nổ tung tựa như pháo đồng dạng bùm bùm tấu vang lên. Tựa như là một cái gì nghi thức sắp long trọng khai trương. Cực lớn nổ vang âm thanh một mực vang vọng tại mọi người trên không. Ha ha ha ha, ta cuối cùng vẫn là thắng. Khói đặc cuồn cuộn, bị gió thổi tản một ít qua đi. Cha Tần run rẩy ngã về phía sau. Cười ha ha nói, tốt đáng tiếc, rõ ràng chỉ thiếu một chút. So sánh cha Tần gân mệt kiệt lực, Thomas thì là lơ lửng giữa không trung, hướng về sau lưng bay ngược. Thời khắc này Thomas mặc dù không có rớt xuống trong biển, nhưng là toàn thân trên dưới đã rách mướp, toàn bộ thân thể giống như tê liệt, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào trái ác quỷ năng lực về phía sau trôi nổi. Mơ tưởng trốn, nhìn thấy thoi thóp Thomas, Momosagi trực tiếp giết đi ra, hướng về Thomas một kiếm chém tới. Momosagi kiếm cũng không có như nguyện chém giết Thomas, mà là bị một thanh trượng đao trực tiếp ngăn lại. Fujitora lạnh nhạt ngẩng đầu, cảm thụ được trên bầu trời thổi qua đám mây, nhàn nhạt nói ra, cô nương làm gì hạ tử thủ đâu? Nói như vậy, đối thủ của ta chính là của ngươi đúng không? Momosagi nhìn thấy mình bị Fujitora ngăn lại, cũng không có truy kích Thomas ý nghĩ, trực tiếp cùng Fujitora rằng co. Lão Phu chỉ là một cái mù lòa, liền cố hết sức làm đối thủ của ngươi đi. Fujitora hững hờ nói, đúng lúc này, theo Akainu ra lệnh một tiếng, hai phe trực tiếp triển khai kịch liệt pháo chiến. Chiến tranh đã triệt để bắt đầu. Hai phe binh sĩ theo càng ngày càng gần, cũng bắt đầu chuẩn bị tay không vũ khí, chuẩn bị chờ quân hạm tới gần, tiến hành nhục thân chiến. Fujitora, chịu chết đi. Akainu cũng không có tọa trấn trung quân, mà là trực tiếp hóa thân thành đỏ rực dung nham, trực tiếp hướng về Fujitora đột nhiên đánh tới. Dự định đánh Fujitora một cái trở tay không kịp, cực lớn nham tương quyền đầu đánh tới. Fujitora cũng không có để ý tới, một thân ảnh trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt, một đoàn cực lớn bùn nhão cùng dung nham chạm vào nhau. Bùn nhão cũng không có trong tưởng tượng bị Akainu dung nham hòa tan, mà là xinh xinh mạnh mẽ đỡ lấy, trong lúc nhất thời để Akainu đều có ngắn ngủi thất thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.